Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu nói với dân chúng về nước Thiên Chúa và chữa lành những kẻ cần được cứu chữa. Vậy khi đã xế chiều, nhóm 12 đến thưa người rằng: Xin Thầy giải tán dân chúng để họ đi vào trong các làng mạc và trại quanh đây mà trú ngụ và kiếm thức ăn, vì chúng ta đang ở nơi hoang địa. Nhưng người nói với các ông: Các con hãy cho họ ăn đi. Các ông trả lời: Chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá, trừ phi chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám đông này. Số đàn ông độ 5.000. Người nói với các môn đệ rằng: Hãy cho họ ngồi xuống từng nhóm độ 50 người. Các ông đã làm như thế và bảo tất cả ngồi xuống. Chúa Giêsu cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, nhìn lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và phân phát cho các môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Tất cả đều ăn no nê và người ta thu lượm được 12 thúng bánh vụn còn dư lại. Đó là lời Chúa.